Trong một phòng VIP của khách sạn nào đó, Hoàng Thiên Vũ cười nói. Diệp tiên sinh, không nghĩ tới vẹt tôi yêu cầu lại tới từ trong tiệm thú cưng của cậu. Vừa rồi anh ta tò mò hỏi thăm một chút những con vẹt kia. Trùng hợp thôi, Diệp Tinh Dừng Dưng trả lời, hắn nhìn lại Hoàng Thiên Vũ nói. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hoàng Thiên Vũ thu lại một chút, nghiêm túc nói. Diệp tiên sinh, độ khó của chị ung thư phổi so với ung thư gan thế nào? Diệp Tinh như có điều suy nghĩ nhìn Hoàng Thiên Vũ một chút, nói. Nếu như hai người bệnh tình như nhau, độ khó hơn cũng gần như nhau. Nghe thấy Diệp Tinh nói, trên mặt Hoàng Thiên Vũ nhất thời nở một nụ cười, anh nói thẳng. Diệp tiên sinh, ông nội tôi biết một người, nhưng người đó bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không biết Diệp tiên sinh có thể giúp ra tay chữa trị một chút được không? Anh ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Lúc trước đang cùng Triệu Mạc nói chuyện liền nhận được điện thoại của ông nội mình, vốn định sau khi kết thúc việc với Triệu Mạc sẽ liên lạc Diệp Tinh, không nghĩ tới còn chưa liên lạc, hai người đã gặp nhau. Diệp Tinh trầm tư mấy giây, sau đó nhìn Hoàng Thiên Vũ, bình tĩnh nói. Chữa trị có thể, nhưng tiền chữa bệnh 100 triệu, trước khi chữa trị gửi 5 triệu tới tài khoản của tôi, mỗi lần chữa trị sau đó gửi vào 10 triệu. Diệp Tinh cũng không phải người lương thiện gì, chỉ riêng nhân sâm dược hiệu 800 năm đã rất hiếm thấy, càng không cần phải nói tiêu phí tinh lực của hắn. Giúp chữa bệnh ung thư, tất nhiên là được, nhưng giá cả sẽ phải tương xứng mới được. Dùng hết nhân sâm trong tay hắn, cũng chỉ có thể chữa trị hơn chục người thôi. Nghe vậy, Hoàng Thiên Vũ gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, chờ một chút, tôi liên lạc với gia tộc kia một chút. Anh cứ tự nhiên, Diệp Tinh gật đầu một cái. Trước đây hắn đã nói với Hoàng Thành Đống, sau này tiền chữa bệnh ít nhất cũng phải 100 triệu. Nếu Hoàng Thiên Vũ đến tìm hắn, vậy người mắc bệnh ung thư khẳng định thuộc về nhà giàu cao cấp. Không tới 10 giây, điện thoại liền bị cúp, Hoàng Thiên Vũ nhìn Diệp Tinh cười nói. Diệp tiên sinh, cậu chờ một chút, chắc lát nữa tiền sẽ được chuyển tới tài khoản của cậu. Bọn họ ở đây, ước chừng qua 10 phút, điện thoại Diệp Tinh reo lên. Hắn nhìn một chút, trong tài khoản ngân hàng của hắn được gửi tới 5 triệu. Tiền đã vào tài khoản, Diệp Tinh gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã vậy, vậy bây giờ chúng ta có thể lên đường không? Hoàng Thiên Vũ mong đợi hỏi, có thể, Diệp Tinh đứng dậy, Hoàng Thiên Vũ lái xe, tốn một tiếng mới tới một tòa biệt thự lớn. Trước cửa biệt thự có mấy người đang chờ, có đôi nam nữ trung niên, còn có một cô gái xinh đẹp hấp dẫn, một người khác Diệp Tinh cũng quen biết, chính là Hoàng Thành Đống. Ông nội, giám đốc Đồng, Hoàng Thiên Vũ xuống xe, thấy mấy người liền chào hỏi. Diệp tiên sinh, Hoàng Thành Đống thấy Diệp Tinh, mặt tươi cười đi lên trước. Cách chương.